Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1449, dẫn đầu đối kháng. Ngươi, Hàn Vũ hướng về Thạch Hạo một chỉ, đi ra, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, theo lời tiến lên trước một bước, giao ra ngươi không gian linh khí cùng tiên cư. Hàn Vũ ra lệnh. Thạch Hạo lắc đầu, không, ngươi dám trái lệnh, Hàn Vũ xâm nhiên nói ra, hắn nhưng là tiên tôn truyền nhân, bản thân cũng là tiên vương, cho nên, bên ngoài những tiên vương kia đều không để tại trong mắt của hắn cho dù là cửu tinh tiên vương. Hắn cũng hoàn toàn sẽ không xảy ra bắt đầu kính nể sợ. Thạch Hạo lại lắc đầu, doanh địa quy củ. Chính là nghe theo huấn luyện viên mệnh lệnh, nhưng là, chỉ giới hạn ở nhiệm vụ, ta cũng không cảm thấy, xem xét chư vật không gian cùng nhiệm vụ gì có quan hệ. Hàn Vũ không khỏi bị nhét một im lìm, sau đó thẹn quá hóa giận, có quan hệ hay không? Bản tọa định đoạt, há có ngươi chất vấn tư cách? Hàn đại nhân, ta cũng cảm thấy không quan hệ, có một tên đội viên đứng dậy. Đại nhân, ta cũng cảm thấy không quan hệ. Lại một tên đội viên đứng dậy. Sau đó, một tên tiếp lấy một tên. 50 tên đội viên toàn bộ đứng ra. Môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn đương nhiên hiểu. Mà lại, có thể kiên trì đến bây giờ. Bọn hắn cái nào không phải siêu cấp thiên tài trong thiên tài. Đỉnh cấp vương giả trong vương giả. Người như vậy, sẽ không có ngạo khí. Đương nhiên có, mà lại từng cái ngạo khí trùng thiên. Cho nên, Hàn Vũ lại muốn tìm kiếm thân thể của bọn hắn. Cái này tự nhiên xúc động bọn hắn ranh giới cuối cùng. Ta hiện tại là không bằng ngươi, nhưng tương lai tất nhiên sẽ ngươi nghiền ép. Cho nên, tứ tinh tiên vương thì như thế nào? Hàn Vũ tự nhiên giận quá. Cái này cả đám đều muốn tạo phản sao? Xem ra hắn không sử dụng một chút lôi đình thủ đoạn, cũng phải làm cho bọn tiểu bối này hiểu lầm hắn sẽ chỉ nói ngoan thoại. Các ngươi, thật sự là không biết tốt xấu. Hắn xâm nhiên nói ra, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Thế nào, ngươi còn muốn hướng chúng ta ra tay? Đầu tiên, đây là tiên tôn thiết lập doanh địa. Tiên tôn mới thật sự là chủ nhân. Ngươi nha. Bất quá là thay tiên tôn giữ cửa chó mà thôi. Nếu là chó, liền muốn có chó giác ngộ. Không cần lầm đem mình làm chủ nhân. Thứ hai, chúng ta đều đã đạt đến kim nguyên tiên đỉnh phong. Ngươi nếu dám làm cho gấp, chúng ta toàn bộ đột phá ngọc tiên. Không nói trước ngươi có thể hay không bị cuốn vào trong thiên kiếp, cũng không nói ngươi có thể hay không sống sót. Dù là ngươi lông tóc không thương, nhưng chúng ta toàn bộ đột phá ngọc tiên. Ngươi thì như thế nào hướng tiên tôn giải thích? Ha ha ha, làm cho chúng ta toàn bộ đột phá. Chuyện như vậy cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Ngươi cảm thấy cái nào tiên tôn sẽ tha thứ được ngươi? Nghe Thạch Hạo từng cái phân tích, đám người lực lượng càng ngày càng đủ, mà Hàn Vũ sắc mặt thì là càng ngày càng khó coi. Xác thực, hắn không chịu nổi trách nhiệm như vậy, vì cái gì doanh địa có cường ngạnh mệnh lệnh, cấm chỉ những người này đột phá ngọc tiên, không phải liền là tại bồi dưỡng mạnh nhất kim nguyên tiên chiến lược sao? Nếu như hắn đem những người này toàn bộ làm cho đột phá ngọc tiên, vậy những người này cố nhiên phải gặp tội, có thể chính mình đâu, tội danh càng lớn đi, vậy hắn liền thật sự là chính mình muốn chết. Hàn Vũ hít một hơi thật sâu. Hắn biết, không thể đem những người tuổi trẻ này toàn bộ đắc tội. Tất cả mọi người, toàn bộ về doanh địa. Ngươi, lưu lại. Hắn cải biến chủ ý, đưa tay chỉ hướng Thạch Hạo. Hiện tại, hắn chỉ nhằm vào Thạch Hạo một cái. Nhưng mà, tất cả mọi người là không nhúc nhích tí nào. Các ngươi, Hàn Vũ thanh âm đều đang phát run. Hắn nhưng là tiên vương a. Tiên vương mở miệng, một đám nho nhỏ kim nguyên tiên lại dám bất tuân. Hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? đám người một cái đều không có lui, đều là dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Hàn Vũ, biểu đạt ra cùng Thạch Hạo đồng tiến chung lui kiên trì. Tốt, tốt, tốt, Hàn Vũ xâm nhiên nói ra. Hắn phất phất tay, toàn bộ cút cho ta. Hắn hít một hơi thật sâu, vốn là cùng Thạch Hạo có thù, hiện tại mà nói, hắn càng muốn hơn giết chết người này. Chờ chút, hắn liền sẽ công bố nhóm đầu tiên nhiệm vụ, sau đó đuổi theo Thạch Hạo, đem tiểu tử này giết chết. 50 người nhao nhao rời đi, trở về doanh địa. Hàn Vũ trước tiến hành một cái tâm lý kiến thiết, đối với sơn lĩnh điên cuồng oanh kích, lấy phát tiết lửa giận. Tiên vương thật sự là mạnh, kim nguyên tiên thậm chí không cách nào cải biến nơi này hình dạng mặt đất. Nhưng tiên vương xuất thủ, sơn lĩnh thì là liên miên ngã xuống, chiến lực thật sự là không thể so sánh nổi. Nơi xa, tất cả mọi người vẫn là thấy được ngọn núi vỡ nát sinh ra trùng thiên bụi bặm, còn có đất rung núi chuyển. Bất quá, bọn hắn đều là không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. 50 tên kim nguyên tiên, thế mà làm cho một tên tứ tinh tiên vương nhượng bộ. Đây là cỡ nào kinh người? Chỉ bằng này, dịch, bọn hắn liền có thể thiên cổ lưu danh đi. Nhưng là, đây chỉ là bọn hắn truyền kỳ bắt đầu. Bọn hắn đi đến một bước này đằng sau, mạnh nhất đại môn đã hướng bọn hắn rộng mở. Bọn hắn tương lai tất thành tiên vương, thậm chí có thể trùng kích một chút thượng phẩm. Mà nam nhân này lại có thể đạt tới cái tình trạng gì? Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Thạch Hạo. Nhiều người như vậy, khẳng định là có một hai cái nhận biết Thạch Hạo. Lặng yên nói ra thân phận của hắn, để mọi người đều là chấn kinh. Nguyên lai, hắn chính là Thạch Hạo. Người ta thế nhưng là một kích liền oanh bại mạnh nhất tiên tôn truyền nhân Trần Thái. Có thể không mạnh sao? Nghe nói, Thạch Hạo cũng là tiên tôn truyền nhân. Hiện tại bọn hắn đạt được tiên tôn vô thượng thủ đoạn vun trồng. Tương lai cũng có cơ hội cùng Thạch Hạo sánh vai. Nhất định sẽ. Tất cả mọi người là lòng tin tràn đầy. Đối với tiền đồ tràn đầy ước mơ. Trở lại doanh địa đằng sau, Thạch Hạo lập tức bế quan, hắn tự nhiên cảm ứng được Hàn Vũ sát cơ, cho nên hắn phải nhanh một chút xông lên thập bát tinh đỉnh phong. Muốn nói tích lũy mà nói, trước đó vì trùng kích thập bát tinh, hắn đã chuẩn bị đến đủ đầy đủ, bởi vì đột phá Ngọc Tiên xa so với đột phá thập bát tinh tới đơn giản. Cho nên, chỉ cần tu vi đạt tuyến, hắn liền có thể lập tức đột phá, rảo bước tiến lên Ngọc Tiên về sau. Dù là hắn vẫn là không địch lại tiên vương, nhưng lại thêm thuấn di, thoát khỏi tiên vương truy sát hẳn là không khó. Mặc dù này sẽ phá hủy doanh địa quy củ, nhưng vì bảo mệnh, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Lại nói, hắn rảo bước tiến lên Ngọc Tiên đằng sau, có thể gia nhập Ngọc Tiên trong một tổ kia, một dạng có thể xưng vương xưng bá. Vô luận như thế nào, mệnh khẳng định là trọng yếu nhất. Rất nhanh, Hàn Vũ liền trở về. Hắn đã nhấn xuống cảm xúc. Từ mặt ngoài đến xem, hắn 10 phần tỉnh táo, một chút xúc động chi sắc đều là không có. Hiện tại, công bố nhiệm vụ của lần này liền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mỗi người đều nhận được đơn độc nhiệm vụ, không cần cùng người khác cạnh tranh, nhưng là cũng không có nghĩa là liền đơn giản. Tương phản, đây càng thêm nguy hiểm, bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ, cần cùng vô cùng cường đại hung thú quần nhau. Không nói muốn giết chết, chí ít cũng phải chính diện mới vừa lên mấy lần. Vậy thì thật là động một tí liền sẽ tử vong. Nhưng là cường giả chân chính liền chỉ có tại dạng này sinh tử một đường ở giữa mới có thể bồi dưỡng được tới. Thạch Hạo tự nhiên cũng nhận được một cái nhiệm vụ. Hắn xem xét, không khỏi nhăn nhăn lông mày tới. Nhiệm vụ yêu cầu là để hắn đi bên ngoài 3 vạn dặm trong một dãy núi. từ một tôn ngọc tiên cấp hung thú bên người hái xuống một gốc tiên dược. Tiên dược này đương nhiên là vật đại bổ, lấy được đằng sau, đối với hắn có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng là, bên ngoài 3 vạn dặm a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.